Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501: Bệnh viện tâm thần môn. Nghe phía bên ngoài Vu thầy thuốc thanh âm, Từ Khuyết thầm mắng một tiếng người điên. Cùng lúc đó, trong gian phòng này, bóng đen nhanh chóng hướng nơi này Từ Khuyết bò tới. Từ Khuyết trước tiên đóng cửa phòng. Bên ngoài ánh đèn lóe lên, rất khó tin tưởng như thế cổ xưa địa phương đèn lại còn có thể lượng. Chạy không mấy bước, Từ Khuyết đột nhiên chú ý tới trên đất một bãi mới mẻ vết máu. Men theo vết máu nhận rõ một chút, Từ Khuyết chú ý tới vết máu đi thông rồi một căn phòng bệnh, có chút mở cửa, xuyên thấu qua yếu ớt ánh đèn nhìn thấy, chỉ thấy năm cái mặc bệnh hào phục nhân chính vây quanh cao lớn nam. Gặm ăn cái gì? Cao lớn nam trước giảng thuật là liên quan tới hắn lão bà Ngộ Hài, còn Lưu ở bên cạnh hắn cố sự. Từ Khuyết thực ra minh bạch, hắn trên người có chính là hắn lão bà hồn phách, bất quá cũng là trong những người này lúc này yếu nhất một cái. Vì vậy, có lẽ chính là bởi vì là yếu nhất một cái, hắn thứ nhất Ngộ Hài bị năm cái khi còn sống là bệnh tâm thần quỷ kéo vào phòng bệnh, đem hắn phân thây nuốt. Cao lớn nam mặt vô biểu tình té xuống đất, máu me khắp người, mà một cái tóc tai bù xù nữ nhân chính là đứng ở một bên, cũng bị còn lại quỷ vật gặm ăn hồn thể, thậm chí ngay cả quỷ cũng không buông tha. Từ Khuyết sắc mặt khó coi, trong giây lát này ngũ người bệnh tâm thần quỷ hướng phía cửa xem ra, dữ tợn ánh mắt giống như hung thú, trực tiếp nhào tới. Ta tới thu, Tiểu Tuyết đã sớm từ trong túi đeo lưng bò ra ngoài, không nói hai câu liền đi vào. Nhất thời, này năm cái quỷ hãy cùng chuột thấy mèo, không nhúc nhích. Mấy chục giây sau, Tiểu Tuyết từ trong nhà đi ra, thanh âm do dự nói, này địa phương có gì đó quái lạ, những quỷ kia không phải mình biến thành quỷ, mà là bị người dưỡng. Dưỡng? Từ Khuyết kinh ngạc một chút, tình huống gì? Không biết, bởi vì là bị người dưỡng, cho nên ta không thể trực tiếp chiếm đoạt, những quỷ này mùi vị quá khó ăn, hơn nữa đối với bọn họ mà nói không có thần trí. Giờ phút này Từ Khuyết cũng biết nơi này nghiêm trọng tính, hẳn là ngoại trừ bách vật ngữ bên ngoài, nơi này còn cất giấu khác kinh khủng đồ vật. Vật này là để cho nhà này bệnh viện tâm thần biến thành như vậy mấu chốt. Hơn nữa, những thứ này quỷ vật trên người đều có một cổ quái dị năng lượng. Mặc dù ta cấp bậc thượng vượt qua bọn họ, nhưng là đối chiến để cho ta cũng cảm giác có chút cố hết sức. Cái gì quái dị năng lượng? Từ Khuyết truy hỏi, giống như thôi miên. Tiểu Tuyết nghẹo đầu, khi đối chiến, một mực có một thanh âm ở bên tai ta vọng về. Cái thanh âm kia nói cho ta biết, rời đi nơi này, nếu không có chuyện phát sinh. Ở Từ Khuyết cùng Tiểu Tuyết trò chuyện thiên thời sau khi, Ngậm Chỉ Nam cùng Tiểu Nam Hài bởi vì đi ở phía trước, hai người sớm lại đụng phải một khối. Bất quá hai người này không có áp quá gần. Ngậm Chỉ Nam nhìn sau lưng Tiểu Nam Hài liếc mắt, hừ nhẹ nói, tiểu bằng hữu luôn đi theo ta à? Những người khác đâu? Vừa mới nghe được cái kia thúc thúc tiếng kêu thảm thiết rồi, hắn khả năng xảy ra chuyện đi. Tiểu Nam Hài mặt vô biểu tình, hắn tựa hồ biết cái này Ngậm Chỉ Nam tương đối ác độc, cho nên trước mặt hắn buông tha ngụy trang. Đột nhiên, Tiểu Nam Hài thấy phía trước có cái xe lăn, hắn kinh hỉ chạy tới ngồi trên xe lăn, cười hì hì nói, đem xe đẩy đi, ngây thơ. Ngậm Chỉ Nam lạnh lùng nói, ở bên cạnh còn có một chiếc xe lăn. Cũng đang lúc này, một cái khác chiếc xe lăn di chuyển, bánh xe chậm rãi di động, rời đến một bên. Tiểu Nam Hài ngẩn người, bây giờ hắn thực ra cũng là quỷ, bất quá hồn thể phụ thân ở bộ này Tiểu Nam Hài thi thể trên người, cho nên cũng tịnh không sợ cái quỷ gì. Thú vị, thật là có giống như chúng ta tồn tại. Tiểu Nam Hài thanh âm lại có nhiều chút hưng phấn, ngậm chỉ nam lưng gù thân thể dần dần nằm trên đất. Tứ chi giống như con nhện một dạng vững vàng chộp vào trên đất. Cả người đã giống như một con hung thú. Quái dị nói, bằng vào chúng ta trạng thái, nếu là có quỷ, chúng ta mới có thể nhìn thấy. Nhưng là tại sao chúng ta không nhìn thấy? Tiểu Nam Hài ngẩn người, cũng là có chút hiếu kỳ. Phanh, một cái khác chiếc xe lăn đột nhiên đánh tới, đem Tiểu Nam Hài ngồi lên xe lăn trực tiếp đụng phải bên tường thượng. Tiểu Nam Hài thoáng cái bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Đá văng ra xe lăn khó chịu nói, có người ở giả thần giả quỷ. Ngậm chỉ nam nhanh chóng hướng phía trước đi tới, bất quá rất nhanh hắn ngừng lại, sắc mặt khó coi nhìn bốn phía nói, lại lạc đường, không thể nào. Tiểu Nam Hài đi tới, nhất thời phát hiện, ở trước mặt hắn lại xuất hiện hai chiếc xe lăn, liền vội vàng hướng về sau mặt nhìn, chỉ thấy vừa mới hắn tới địa phương đã trở nên một mảnh đen nhánh. Quỷ đẻ tên sao? Tiểu Nam Hài lẩm bẩm một tiếng, hắn mặt đầy không có vấn đề, bởi vì với hắn mà nói, hắn bản thân mình cũng là quỷ. Ngậm chỉ nam lúc này từ dưới đất nhặt lên một cái búp bê vải. Hiếu kỳ nói, vừa vặn giống như thấy qua cái này búp bê vải. Cái này búp bê vải phi thường tạng, là một người đàn ông hoa hoa, ngũ quan đều là vẽ lên đi. Trong hành lang ánh đèn đột nhiên tắt. Tiểu Nam Hài đi mấy bước, phát hiện trước mặt ngậm chỉ nam tiến vào một gian phòng ốc. Một mình hắn đi vào làm gì? Tiểu Nam Hài có chút kỳ quái, mặc dù bọn họ đều là quỷ, nhưng là quỷ cũng phân là mạnh yếu. Nếu như gặp phải cường đại quỷ, trực tiếp đem bọn họ nuốt đều nói không chừng. Vì vậy nói cho cùng, Tiểu Nam Hài vẫn còn có chút lo lắng. Ngậm chỉ nam rất nhanh vào nhà, sau đó căn nhà kia đại môn chính mình tát, yên tĩnh trong hành lang, chỉ còn lại có Tiểu Nam Hài một người, bệnh thần kinh, cũng không biết cùng đi. Tiểu Nam Hài liền vội vàng hướng nhà đi tới, đi vào nhìn một cái, mới phát hiện đây là một gian phòng trị liệu, vặn ra tràn đầy rỉ chốt cửa. Tiểu Nam Hài đẩy cửa vào, bên trong nhà rất loạn, tràn đầy một cổ mốc thay đổi mùi nước khử trùng. Ở một tấm bẩn thỉu trước giường bệnh mặt, ngậm chỉ nam đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích. Này, ngươi một mình vào đây phát hiện cái gì chưa? Tiểu Nam Hài hiếu kỳ hỏi. Không có ai đáp lại hắn lời nói, ngậm chỉ nam giống như mất đi tiếng thở tựa như an tĩnh nhìn mình chằm chằm trước mặt giường bệnh. Này, đang nhìn cái gì đâu rồi? Nói với ngươi tại sao không trở về? Tiểu Nam Hài kỳ quái đi tới. Lúc này ngậm chỉ nam mới nghiêng đầu. Hắn mặt chẳng biết lúc nào đã bị moi không ra, chỉ còn lại một tấm ngoác miệng ra hợp lại, tựa hồ muốn nói lời gì. Tiểu Nam Hài bị một màn này bị dọa sợ đến lui về phía sau hai bước. Sau lưng cửa phòng đột nhiên bị tát, đen nhánh căn phòng trong góc, một cái bị mở ngực bể bụng bóng người màu trắng vặn vẹo tứ chi nhìn hắn. Tiểu Nam Hài không biết ngậm chỉ nam là chết như thế nào, liền một chút tiếng thở cũng không có làm ra. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị sinh vật rất cường đại, kẻo kẹt, bị mở ngực bể bụng bóng người màu trắng mỗi động một bước, hắn toàn thân cao thấp khớp xương cũng sẽ phát ra một trận chật khớp xương âm thanh. Sau một khắc, chợt ngẩng đầu, không có đồng tử con ngươi trực câu câu nhìn chăm chú vào Tiểu Nam Hài. Miệng của hắn đột nhiên liệt khai, một cái đem Tiểu Nam Hài nuốt mất. Không, Tiểu Nam Hài kêu thảm một tiếng, cả tầng lầu cơ hồ tất cả đều nghe được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.